Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 558. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Màu đen voi lớn phát ra tiếng giống. Nó sóng âm cuồn cuộn như biển gầm, chấn động trời cao. Nó ngăn trở cái kia một cái trường đao phát ra chùm sáng. Lấy bên trái cây kia như là như mặc ngọc to lớn ngà voi vẩy một cái. Phù văn màu đen đầy trời xen lẫn, nó một kích dạng này. Có thể xưng đồng cấp tông sư bên trong lực lượng cực điểm, hiếm người có thể cùng loại này chảy xuôi. Thần huyết dị trùng khổng lồ voi lớn so khí lực, lại thêm cái kia lít nha lít nhít phù văn gia trì. Đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng mà trong bầu trời đêm, Tần Minh trường đao xẹt qua về sau, tất cả phù văn đều mờ đi, toàn bộ dập tắt, răng rắc một tiếng, 15 trượng cao voi lớn lảo đảo lùi lại, nó cảm giác đau nhức kịch liệt khó nhịn, bên trái thô to ngà voi, xuất hiện tinh mịn vết rách, voi lớn toàn thân vảy màu đen vang vọng leng keng. Nó mở to con ngươi, đơn giản khó có thể tin. Tùy tiện một người kém chút liền đánh băng nó như là thiên đao giống như ngà voi. Tần Minh nhíu mày, rất không hài lòng, chính mình một kích, ngay cả đầu cự thú đều không có đánh xuyên qua. Nó răng như thế kiên cố sao? Hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, có chút mất mặt, dù sao, vừa xuất quan, hắn lòng dạ chính cao, làm sao để một đầu tọa kỵ cản đường. Đối thủ của hắn là Thâm Uyên Vương, Thâm Uyên Văn Minh bên kia. Mấy vị tông sư lại không nghĩ như vậy, tâm thần đều đang chấn động, biết rõ voi lớn đáng sợ cỡ nào. Tổ thượng đi ra thiên thần, chảy xuôi tương đối tinh khiết thần huyết, dù cho là thần mục vương lấy nó làm tọa kỵ, cũng rất khách khí, từ trước tới giờ không sẽ quát lớn, trách phạt các loại. Thậm chí lấy lễ đãi chi bọn hắn xác định, người này có thể sánh vai Thâm Uyên Lục Vương. Giống, voi lớn không phục, trong cơ thể nó có thần huyết khôi phục, nền móng siêu phàm, làm sao liền đối phương một chiêu đều không có ngăn trở. Đây là sỉ nhục, toàn thân nó phát sáng, ô quang lượn lờ, tuyết trắng bốn chân bên trong, có tổ tiên lưu lại thần thánh hoa văn. Lúc này bộc phát ra ánh lửa kinh khủng, trong lúc nhất thời. Tại trên người của nó, cự lực, thần diễm, cương phong các loại, nhiều loại cực đạo lĩnh vực hình thức ban đầu hiển hiện. Đan vào một chỗ, diễn hóa phong thủy kết giới, muốn phong ấn đối thủ, Tần Minh cũng cảm thấy là sỉ nhục. Nói, nếu là truyền đi, ta cùng một cái Thâm Uyên Vương tọa kỵ đánh có qua có lại. Vậy liền không ngốc đầu lên được, hắn không giữ lại chút nào. Lúc này hắn là cảnh giới phái, nội cảnh khai thiên phủ ầm vang xông ra, quang mang sáng như tuyết chiếu rọi thiên địa, lượn lờ lấy rộng lượng phù văn, cái gọi là kết giới hướng hắn lúc rơi xuống. Xác thực rất đáng sợ, giam cầm tứ phương, muốn hóa thành lồng giam, nhưng mà, tại trong phủ quang, voi lớn nhiều loại cực đạo lĩnh vực, cấp tốc vỡ vụn, mất hiệu lực, Tần Minh nội cảnh khai thiên phủ, bổ ra mảnh này kết giới, đồng thời, phù một tiếng, hắn đem con cự tượng này đầu lâu to lớn cũng bổ ra, cùng với tiếng rên rỉ. Voi lớn thần hồn dãy giụa, muốn đào thoát, thế nhưng là nội cảnh khai thiên phủ một lần lại một lần rơi xuống, đem liên tiếp chém bạo Thâm Uyên Văn Minh, tất cả tông sư đều nhìn mắt trợn tròn, đầu này lai lịch rất lớn voi lớn cứ như vậy bị đánh giết. Bọn hắn đều có chút thất thần, trên thực tế, Tần Minh toàn lực ứng phó phía dưới, không thua gì đánh nhau CS, S sống hơn 10 chiêu. Đây là áp súc chí mạng một búa, voi lớn mạnh phi thường. Nhưng gặp được lâm vào sinh tử huyết đấu trạng thái, động một tí thả đòn sát thủ Tần Minh, muốn trách cũng chỉ có thể trách số 3 đạo chủng. Tần Minh đầy đủ hấp thu kẻ thất bại giáo huấn, hắn bất động thanh sắc, đem voi lớn thần hồn thu vào vải rách bên trong, đưa cho Hoàng La cái tán. Tiếp theo, hắn hiện trường rút ra cùng rèn luyện siêu cấp kỳ huyết, thần mục vương đau đầu muốn nứt. Hắn khôi phục lúc trước trầm luân trước, vì chính mình lưu lại những cái kia đặc thù tín hiệu. Bắt được rất nhiều mảnh vỡ ký ức, nội tâm của hắn băng lãnh, nhìn xem đến cắm rễ tại tinh thần hắn ấn ký chỗ sâu nhất những cái kia phát sáng hạt giống, hắn căn bản không để ý tới voi lớn CS, ết sống. Chính mình lâm vào tuyệt cảnh trong đối kháng, hắn bạo phát. Am hiểu nhất tâm linh chi lực sôi trào, hắn muốn rút ra những cái kia khủng bố mà rợn người hạt giống, nhưng mà thần mục vương bi ai phát hiện, những hạt giống kia sớm đã cắm rễ nó linh hồn trên ấn ký. Giống như là cho hắn mang lên trên gông xiềng, hắn khó mà giãy giụa, không cách nào phản sát, ta nhớ ra rồi, nếu không có cái kia huyết sắc quái vật, ngươi bắt không được ta. Đáng CS, S.A. Hắn ở trong lòng gào thét. Lúc này, Tần Minh đằng đằng sát khí bước đến đây. Thần mục vương bỗng nhiên ngẩng đầu, trên cả gương mặt mấy chục cái con mắt màu vàng kim chỗ sâu đều có màu máu lóe lên. Tần Minh trong lòng run lên, gia hỏa này bị ký sinh. Ta là Thâm Uyên Lục Vương một trong, làm sao lại rơi xuống một bước này? Thần mục vương bi phẫn, không cam lòng, ở trong lòng gào thét, ở tại tâm hải chỗ sâu. Truyền đến thở dài, ai, ta là ám chủng, vốn là muốn vô thanh vô tức. Đợi ngươi trở thành cao tầng về sau, đón thêm quản đây hết thảy. Kết quả ngươi càng như thế nhạy cảm. Đáng tiếc, Tần Minh tới gần lúc, thần mục vương sắc mặt dữ tợn dọa người. Tâm linh chi quang vặn vẹo, giấy rùa. Hắn loạn trong giặc ngoài, đơn giản không có đường sống có thể nói. Cuối cùng, hắn cắn răng quyết tâm, có chỗ quyết định, bị ký sinh sau không có kết cục tốt. Hắn thà rằng CS, SD, cũng không muốn kéo dài hơi tàn, sẽ không hướng vào phía trong tâm chỗ sâu kẻ ngoại lai khuất phục. Hắn muốn mượn ngoại lực đánh xuyên qua trong tâm linh chiếm cứ ma quỷ. A. Hắn kêu to lên tiếng, quanh thân vảy màu bạc vang dội keng keng, như là kiếm minh, bộc phát ra khí cơ không gì sánh được dọa người. Phóng tới Tần Minh, phù một tiếng, hắn thế mà đảm nhiệm cái kia đáng sợ nội cảnh khai thiên phủ ánh sáng. Phá vỡ mà vào trong thân thể, huyết dịch tại chỗ liền tiến nước bắn tới, xoát một tiếng. Ngũ sắc dị thú quay đầu liền chạy. Nó dùng mình, luôn cảm thấy hôm nay các loại không thích hợp, ai? Bạn tận, nó thở dài, đây cũng quá xui xẻo. Nó hao tâm tổn trí tới gần Thâm Uyên Vương tựa hồ điên rồi. Tần Minh cách bầu trời đêm, đối với ngũ sắc dị thú liên tục bổ hai rìu, làm sao thần mục vương mặc dù bị bổ ra huyết nhục chi khu, nhưng kinh khủng lực lượng tâm linh còn tại vẫn tại dây dưa hắn, làm cho không cách nào thoát thân đuổi theo giết. Đầu này ngũ sắc dị thú mệnh thật to lớn. Tần Minh hướng phương hướng kia nhìn thoáng qua, bắt đầu tập trung tinh thần đối phó trước mắt Thâm Uyên Vương. Tại thần mục vương ý thức chỗ sâu, ám chủng mở miệng, ngươi đây là tội gì? Hao tổn tự thân, dẫn tới ngoại ma, cũng muốn cùng ta đối nghịch. Kỳ thật, ngươi có thể sống hơn mấy trăm năm, thậm chí ta tương lai sẽ cho ngươi sinh lộ, thả ngươi đi. Thần mục vương cắn răng, lúc này hắn là tuyệt cảnh tù phạm, nếu không thể khống chế thân thể, sau đó hắn sẽ triệt để mất đi cơ hội. Trong tâm linh này ác ma sẽ không cho phép hắn tiết lộ chân tướng. Về phần Thâm Uyên Văn Minh, bốn vị khác tông sư đều nhìn trợn tròn mắt. Cường đại thần mục vương làm sao vừa xông đi lên, liền bị người một búa chém ra rồi. Chỉ có Tần Minh biết, đây là tình huống gì. Hắn cũng suýt nữa kinh lịch ký sinh chi ếch. Trước mắt cái này Thâm Uyên Vương, nó tinh thần không bị gạt bỏ, cảm giác được chân tướng, rất là cương liệt. thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nếu là cùng một trận doanh. Hắn rất đồng tình người này, thưởng thức nó không sợ si ết, ết cứng cỏi, nhưng là dưới mắt, song phương là địch, vì tôn trọng đối phương, hắn chỉ có thể ra tay độc ác, đưa người này lên đường, thần mục vương tự nhiên không muốn si ết, ết. Hắn muốn mượn ngoại lực tiến hành cân bằng, dẫn tới khai thiên phủ quang, tiến vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, cùng hắn cùng một chỗ trừ ma, chém trong thức hải u linh, nhưng mà, đây là địa phương nào? Tinh thần căn nguyên, giết địch 1000, tự tổn 3000, căn bản là không có cách cân bằng loại này nguy hại. Về phần Tần Minh, quả thực bớt lo dùng ít sức, trực tiếp chém giết là được. Cái kia hai đoàn ý thức, cái nào si ết, ết trước cũng không có vấn đề gì, đáng si ết, ết. Ám chủng nổi giận, oanh một tiếng, muốn tiếp quản hết thảy, muốn nắm chặt thần mục vương ý thức chỗ sâu gông xiềng, đem triệt để giam cầm, nhưng mà, có thể trở thành thâm uyên lục vương một trong người, đều là nhân vật hung ác. Thần mục vương biết, một khi bị khóa, cùng si ết, ết đi không có khác nhau. Hết chương.